Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 332, người đến cùng có cưới hay không ta? Chấm, góc truyện audio.com, không biết đi qua bao lâu. Phản Lê Hoa rốt cục chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, mở hai mắt ra trong nháy mắt, Phản Lê Hoa một cái xoay người nhảy bật lên, bày ra một bộ phương vị thư thái, hai mắt như điện ngắm nhìn bốn phía thế nhưng là để nàng thất vọng là cũng không có thấy người nào. Chẳng lẽ mình ngất đi nhìn đằng trước đến cái kia cái thiếu niên tuấn Mỹ chỉ là mình trong suy tưởng người sao? Chẳng lẽ mình trong suy tưởng tương lai phu quân liền là như thế sao? Bất quá nói thật thiếu niên kia lang thật tốt tuấn Mỹ, nghĩ tới đây, Phản Lê Hoa hai gò má không khỏi vừa thẹn đỏ một mảnh. Phản Lê Hoa một bên trên người mình lục lọi, vừa nghĩ, nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức được không đúng, đúng là có người. Mà không phải mình phán đoán. Bởi vì chính mình vừa mới rõ ràng là tại trong bồn tắm hôn mê, nhưng là bây giờ mình lại nằm ở bên ngoài phòng tắm phòng ngủ đại trên giường, với lại trên người mình cũng mặc vào quần áo, cái này rất hiển nhiên là có người đem mình làm ra. Nghĩ tới đây, Phản Lê Hoa hận không thể trên mặt đất có một cái lỗ, mình tốt chui vào. Xem ra cái kia tuấn Mỹ thiếu niên là chân thật tồn tại, mà không phải mình ước nghĩ ra được ý thức được điểm này lúc Phản Lê Hoa trong lòng lại chưa phát giác có mấy phần mừng thầm. Người vẫn tốt chứ, ngay tại Phản Lê Hoa ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm truyền vào, Phản Lê Hoa vội vàng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính là nhìn thấy mình nhất cái kia một màn tên kia thiếu niên tuấn Mỹ. Phản Lê Hoa bá một cái nhảy lên, một cái bước xa. Lẻn đến Chu Diệp trước mặt, hai tay nhô ra, một thanh liền đem Chu Diệp hai tay bắt lấy, sau đó điểm lấy chân, tận lực để khuôn mặt của mình tới gần Chu Diệp trước mặt, giả trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng hỏi, ngươi, đều thấy được a ách. Chu Diệp có chút lúng túng theo thói quen muốn giơ tay lên sờ sờ cái mũi của mình thế nhưng là phát hiện hai cánh tay của mình bị Phản Lê Hoa bắt gắt gao, không phải là không thể tránh thoát, chỉ là Chu Diệp không muốn thương tổn đến cái này muội tử, bất kể nói thế nào cũng là một cái mỹ lệ thiếu nữ, không phải sao. Đối mặt loại tình huống này, Chu Diệp cũng thành thật nhẹ gật đầu, nói ra ân, đều thấy được. Trong nhà người nhưng có thê tử. Phản Lê Hoa câu kế tiếp để Chu Diệp có chút mộng, cái này tính chất nhảy nhót có chút đại a, bất quá hắn vẫn là thành thật nhẹ gật đầu. Có, a, Phản Lê Hoa nghe được câu này, lập tức thân thể run như là run rẩy, không phải bị hù, là tuyệt vọng, chính mình cũng muốn lấy thân báo đáp thế nhưng là không nghĩ tới trong nhà hắn lại có thê tử, cái này khiến Phản Lê Hoa sao có thể không bi thương tuyệt vọng. Ta giết ngươi cái này hỏng ta trong sạch dê sồm. Nói xong, Phản Lê Hoa không để ý mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vọt thân mà lên, như cùng một cái đại gấu koala treo ở Chu Diệp trên thân, miệng nhỏ một chương, răng ngà chiếu vào Chu Diệp cổ liền cắn. Huy, giảng đạo lý ta chỉ là không nghĩ tới nhà ta trong phòng tắm thế mà lại có người, cái này cũng trách không được ta à, Chu Diệp bất đắc dĩ buông tay, cái này thật mặc kệ chuyện của hắn a, hắn mới từ thiên đình trở về, thê tử của hắn nhóm đều vấn an tự mình sư phó đi, thậm chí ngay cả bảy vị công chúa đều chảy. Tới bái phỏng Ly Sơn lão mẫu, Chu Diệp cũng không nghĩ tới giao cơ thế mà cũng nhận biết Ly Sơn lão mẫu. Hắn chỉ là về tới trước thu thập tự mình nhà, tại hắn muốn đến chính mình rời đi hơn ngàn năm, phòng này nói thế nào đều khắp nơi đều là cho bụi đi, chỉ là để hắn giật mình là toàn bộ giữa hồ tiểu trúc đều duy trì đi thời điểm bộ dáng, thậm chí còn nhiều mấy cái nhìn tựa như là nữ hài tử bố trí vật phẩm trang sức. Điều này không khỏi làm cho Chu Diệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa vặn hắn nghe được trong phòng tắm có âm thanh truyền ra cho nên hắn liền muốn nhìn một chút cái này giúp mình thu thập nhà người đến cùng là ai thế nhưng là lại không nghĩ rằng thấy được một màn như thế tuyệt cảnh. Đây thật là tạo, làm, hóa, làm, phiêu, người, sáng, a, dùng sức gặm nửa ngày, phát hiện cái gì đều không gặm đến. Phản Lê Hoa nghe được Chu Diệp nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diệp hỏi, ngươi là chủ nhân nơi này. Đúng vậy a, Chu Diệp một mặt vô tội, người gọi Chu Diệp, Phản Lê Hoa lại hỏi, không sai ta là Chu Diệp a, Chu Diệp nhẹ gật đầu thừa nhận nói. Thê tử của ngươi là Ly Sơn lão mẫu hai cái đồ đệ. Phản Lê Hoa trong hai mắt tản mát ra một loại để Chu Diệp cảm giác có chút dùng mình ánh mắt. Ách, đúng a, vậy liền không sai. Phản Lê Hoa nhẹ gật đầu, sau đó từ Chu Diệp trên thân nhảy xuống tới. Nàng đã ý thức được một sự kiện, mình không có cách nào xử lý cái này nam nhân, với lại cũng không cách nào xử lý cái này nam nhân, từ thân thuộc đã nói đến, Chu Diệp là sư tỷ của nàng phu. Nàng tính là từ nhỏ nghe sư phụ mình giảng Chu Diệp cố sự lớn lên, cái gì vi nghĩa muội sông thiên đình trộm kim đan, cái gì 500 ngàn. Thần binh phản thiên đình a, có thể nói, Phản Lê Hoa lúc kia, đối Chu Diệp nhận biết chính là, một cái đẹp trai một chút, có tình có nghĩa nam tử. Thậm chí rất nhiều lần tại nữ hài tử xấu hổ trong mộng cảnh, nàng luôn có thể mơ tới cái này chỉ có thể nhìn thấy tóc vàng mắt vàng, cảm giác mười phần tuấn Mỹ, nhưng thủy chung thấy không rõ, khuôn mặt xưa tỷ phu. cường đại tuấn mỹ, hữu tình nghĩa. Điều kiện như vậy đối với vừa mới biết yêu thiếu nữ tới nói, quả thực là lực sát thương to lớn. Nhưng là bây giờ cái này trong mộng của chính mình tình nhân xuất hiện ở trước mặt mình, còn chứng kiến mình xấu hổ hổ thẹn một mặt phản lê hoa đã không biết nên làm gì bây giờ. Từ Chu Diệp trên thân nhảy xuống phản lê hoa chợt lách người đi vào bên cạnh bên bàn, một thanh cầm lấy trên mặt bàn Chu Diệp bọn hắn dùng để gọt vỏ. Trái cây dao gọt trái cây gác ở trên cổ của mình. Người đây là muốn làm gì? Chu Diệp nhìn xem phản lê hoa động tác đứa nhỏ này là muốn náo loại nào? Một hồi ôm cổ mình gặm, một hồi lại cầm đao tự sát muốn làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi một câu Chu Diệp. Phản lê hoa trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng không nghĩ tới từ nhỏ coi như sư phó giảng chuyện thần thoại xưa nghe nhân vật chính, liền xuất hiện ở trước mặt mình, nàng nghĩ không ra cái này tuấn mỹ vô cùng thiếu niên thật là sư tỷ của mình phu. Ngươi nói, Chu Diệp nói ra, ngươi xem toàn thân của ta, ngươi có cưới hay không ta? Chấm, phản lê hoa lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, một bộ ta giết không được ngươi liền tự sát bộ dáng. Cái kia, Chu Diệp cái kia còn chưa nói xong, chỉ thấy phản lê hoa trên cổ đã xuất hiện một đạo vết máu, ngọa tào cái này muội tử là cùng mình đùa. Thật đó a cưới, ta cưới. Vậy ngươi thề với trời, nếu như Chu Diệp không cưới phản lê hoa làm vợ, liền trời đánh mũ lôi. Phản lê hoa khuôn mặt nhỏ một kéo căng, cái kia nghiêm túc bộ dáng thật sự là làm cho Chu Diệp vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này đứa nhỏ ngốc chẳng lẽ không biết liền xem như đem mình ném tới lôi công điện mẫu trước mặt bọn hắn cũng không dám bổ mình sao? Nhất là thế mà còn dám uy hiếp mình thề. Này phong không thể dài. Ha ha, Chu Diệp khóe miệng để lộ ra một tia nguy hiểm ý cười, nếu là quen thuộc em gái của hắn giấy, nhìn thấy dạng này nụ cười Chu Diệp tuyệt đối chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không phải sự tình liền lớn. Ngươi thề a, phản lê hoa cũng bị Chu Diệp cái nụ cười này làm tâm lý mau mau, nhưng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, nàng vẫn là cố nén khiếp ý, nói ra. Tiến vào ta Chu gia nhóm, liền phải biết ta Chu gia quy củ. Chu Diệp thản nhiên ngồi ở bên giường, tay hướng về phía phản lê hoa một chiêu tới. A, ngươi đối ta làm cái gì? Phản lê hoa chỉ cảm thấy mình như là bị vô số đầu vô hình mai mối khống chế con rối, thế mà ngoan ngoãn vứt bỏ dao gọt trái cây, đi tới Chu Diệp trước mặt. Cách chương,